là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 100, phiên ngoại 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Việt đang ăn cơm, điện thoại hiện lên một lời mời kết bạn mới mở lời mời ra. Ảnh đại diện là một chú mèo nhỏ tên Tháp Liệt Nhân khắc lai khách. Thẩm Việt tự hỏi. Thời buổi này, tổng giám đốc tập đoàn nào lại lấy ảnh mèo làm ảnh đại diện, còn chủ động thêm WeChat của cấp dưới nữa. Quan trọng nhất là, mình nhớ có người từng than thở ảnh đại diện của tổng giám đốc là logo công ty mà. Chiêu trò lừa đảo này sao không đổi mới hơn một chút nhỉ? Thẩm Việt không chút do dự nhấn từ chối. Thẩm Việt, mấy ngày nay sao không thấy cậu đi ăn cơm ở nhà ăn vậy? Món mới ra nhiều lắm đó. Thẩm Việt nhanh chóng chặn cánh tay đang định vỗ vai mình. Trưởng phòng, tôi đang nghỉ phép một tuần mà. Đỗ Khắc ho khan một tiếng nói. Đương nhiên rồi, sao tôi có thể quên được chứ? Không chỉ là nghỉ phép bù, mà còn được đi du lịch nước ngoài miễn phí nữa. Thẩm Việt cười khẩy, là đi công tác chứ gì? Đỗ Khắc nói với giọng điệu thấm thía. Cậu phải biết là bao nhiêu người tranh giành để được đi đó. Tôi đặc biệt đề cử cậu cũng là vì liên quan đến lô thiết bị này. Tổng giám đốc muốn đi nước ngoài khảo sát. Cần một người hiểu việc đi cùng. Chuyện này không phải nên là anh đi sao? Tôi không quen bên đó. Vừa hay cậu từng sống ở nước A và học tiến sĩ ở đó nên tôi không muốn tranh công. Cậu không phải cũng nói tính tổng giám đốc tốt sao? Đối với cậu mà nói, đây là một nhiệm vụ ngon lành mà. Thẩm Việt hỏi, tôi có thể hỏi tại sao các anh lại sợ tổng giám đốc như vậy? Đỗ Khắc im lặng một chút, đây là lời người bình thường có thể hỏi sao? Người bình thường có thể không sợ sao? Khi nào đi? 2 giờ sáng chuyến bay. Thẩm Việt thực sự muốn cạy đầu anh ta ra. 2 giờ sáng, bây giờ anh mới nói với tôi. Lịch trình của tổng giám đốc gấp gáp như vậy đó. Bay buổi tối, sáng hôm sau là có thể đến nước A, vừa kịp để du lịch. Du lịch, Thẩm Việt mỉm cười, Đỗ Khắc giả vờ không nhìn thấy. À đúng rồi, tôi đã đẩy số của cậu cho tổng giám đốc, nhớ chấp nhận nhé. Thẩm Việt nhìn lời mời kết bạn đã chuyển sang màu xám. Là cấp dưới, làm sao có thể để cấp trên chủ động thêm tôi? Hay đẩy số của tổng giám đốc cho tôi? Đỗ Khắc mắt cá chết, cậu sẽ không từ chối lời mời kết bạn của tổng giám đốc đó chứ? Thế là Đỗ Khắc lại đẩy số của tổng giám đốc cho Thẩm Việt. Thẩm Việt nhìn ảnh đại diện quen thuộc là logo công ty, rơi vào trầm tư. Vậy cái ảnh đại diện con mèo lúc nãy từ đâu ra? Thẩm Việt gửi lời mời kết bạn với Tháp Liệt Nhân sau đó như một nghi phạm ngồi chờ phán quyết. 10 phút sau, đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi vừa đến muộn. Phía sau, Thẩm Việt gửi thêm một biểu tượng cảm xúc thể hiện sự hèn mọn của một người đi làm. Cà phê Tháp Liệt Nhân không trả lời. Việc anh chấp nhận lời mời kết bạn nhanh như vậy đã đủ để chứng minh vị sếp này rộng lượng đến mức nào. Thẩm Việt thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu làm việc. Chuyến bay lúc 2 giờ sáng nên phải khởi hành trước 12 giờ đêm. Bị ông sếp hố, Thẩm Việt trở nên vội vã. Sau giờ làm cậu về nhà tắm rửa, sắp xếp nhanh hành lý đi công tác. Trong lúc đó liên tục nhìn điện thoại nhưng Tháp Liệt Nhân vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Để đề phòng trước khi đi, Thẩm Việt còn ghé trung tâm thương mại mua mấy lọ xịt ngăn chặn tin tức tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dùng điện thoại thanh toán, cậu mới thấy tin nhắn mới, Tháp Liệt Nhân. Ở cửa nhà cậu, đến cửa nhà, quả nhiên có chiếc xe hơi màu đen đang đỗ. Thẩm Việt vội lấy xịt ngăn chặn tin tức tố ra, xịt một lớp dày lên người rồi mới bước vào xe. Tháp Liệt Nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo len dệt kim. Mái tóc vàng của anh nổi bật trong bóng đêm, bên đó lạnh lắm, ngài có mang đủ quần áo ấm không? Thẩm Việt hỏi khi đóng cửa xe. Trong tủ quần áo bên đó có. Tốt, theo ý này, bên đó còn có nhà nữa sao? Tổng giám đốc khắc lai khách đi công tác, làm sao có thể thực sự ở khách sạn chứ? Quả nhiên là cậu kiến thức nông cạn, nhưng tại sao tổng giám đốc đi công tác lại không mang theo thư ký sao? Tất nhiên những lời này không phải là điều Thẩm Việt nên hỏi. Trên đường đến sân bay, Tháp Liệt Nhân đột nhiên hỏi. Tại sao không đi ăn ở nhà ăn công ty? Khẩu vị không quen lắm. Nói đến đây, Thẩm Việt lấy thẻ ăn ra. Trả lại ngài, một nhân viên mới vào lại đến nhà ăn của cổ đông để ăn, nghĩ thế nào cũng quá phô trương. Có lẽ Tháp Liệt Nhân ở vị trí cao quen rồi, không cần bận tâm nhiều nhưng bản thân cậu thì phải chú ý. Tháp Liệt Nhân nghe Thẩm Việt nói, nhìn tấm thẻ, trong lòng rất khó chịu, trên mặt cũng tối sầm lại. Cậu sợ người ta nói ra nói vào à? Thẩm Việt chỉ có thể cam chịu. Một tấm thẻ vàng bay lượn hai vòng trong gió, sau đó rơi mạnh xuống đất. Khi đèn đỏ, Tháp Liệt Nhân ném tấm thẻ đó ra ngoài cửa sổ. Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thẩm Việt. Không khí nhất thời có chút ngưng trệ, ngay cả tài xế phía trước cũng đã cảm nhận được luồng khí tức ngột ngạt này. Trên trần xe phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt chiếu lên làn da trắng bệch của Tháp Liệt Nhân vì tức giận mà nổi lên màu đỏ. Đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước không chớp, khóe miệng trễ xuống, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh. Một đứa trẻ cáu kỉnh vì bị từ chối thiện ý, Thẩm Việt cười nói. Đến bên đó tôi mời ngài ăn cơm nhé, đừng gọi tôi như vậy. Vừa nghe cách xưng hô của Thẩm Việt, Tháp Liệt Nhân càng bực bội. Được rồi, đến bên đó tôi đưa anh đi ăn cơm. Thật kỳ lạ, không biết từ lúc nào cậu lại dùng giọng dỗ dành trẻ con, giống như mười mấy năm trước dỗ dành Thẩm Y khi còn nhỏ. Chỉ một câu như vậy Tháp Liệt Nhân lại dịu đi, tuy không nói gì nhưng khóe miệng căng thẳng đã giãn ra, đôi mắt rũ xuống khẽ động đậy, chứng tỏ chủ nhân của nó đã không còn tức giận nữa. Ánh mắt Thẩm Việt bất giác trở nên dịu dàng, đúng là một đứa trẻ. Hai người đều ngủ bù trên máy bay, ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Khi xuống máy bay bên đó vừa đúng 4-5 giờ sáng, tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Thẩm Việt đã sống ở nước A lâu, đối với thời tiết khắc nghiệt này đã quá quen thuộc, áo khoác và áo lông vũ đều đã chuẩn bị sẵn. Ngược lại Tháp Liệt Nhân rõ ràng không lường trước được sự thay đổi thời tiết đột ngột ở đây, chỉ mang theo một chiếc áo khoác cashmere. Thẩm Việt lấy chiếc áo khoác lông và khăn quàng cổ mà anh đã chuẩn bị sẵn trong hành lý ra cho anh. Tháp Liệt Nhân giống như một vị hoàng tử, thoải mái để Thẩm Việt giúp mình quàng khăn. Phía nhà máy đã cử người chờ sẵn ở ngoài sân bay. Hai người lên xe, lại không ngừng nghỉ đi đến công ty đối tác. Theo lịch trình của Tháp Liệt Nhân, hôm nay anh phải đi xem triển lãm liên quan đến thiết bị, buổi chiều sẽ đi tham quan nhà máy. Vì thời tiết xấu, xe chạy rất chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất 2-3 tiếng đồng hồ trên đường, trời mới vừa hửng sáng. Thẩm Việt thấy tay Tháp Liệt Nhân đỏ ửng, bèn tháo găng tay của mình ra đưa cho anh. Không mang găng tay sẽ bị cóng đó. Tháp Liệt Nhân nhìn Thẩm Việt nhíu mày. Vậy cậu mang gì? Thẩm Việt đút hai tay vào túi áo khoác. Tôi có thể đút túi, còn Tổng Giám Đốc thì không thể làm thế được. Tháp Liệt Nhân lạnh nhạt nói. Cậu đối với người khác cũng tốt như vậy sao? Thẩm Việt giờ đã phần nào nắm bắt được tính tình của Tháp Liệt Nhân, khẽ mỉm cười. Đương nhiên là không rồi, dù sao là cấp dưới thỉnh thoảng cũng phải nịnh bợ cấp trên chứ. Tháp Liệt Nhân đeo đôi găng tay nhung mỏng vào, giữa các ngón tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Thẩm Việt là chuyên gia trong lĩnh vực này, lại từng làm việc ở nước A nên việc giao tiếp với nhà máy cung ứng diễn ra rất thuận lợi. Đến trưa bên nhà cung cấp đã chuẩn bị bữa trưa, dự định buổi chiều sẽ đi tham quan nhà máy. Không ngờ lại gặp người quen, giám đốc phụ trách mảng này lại là bạn cũ của cậu. Thẩm Việt, không ngờ là cậu, vừa vào khu nhà máy đã có tiếng nói kinh ngạc vang lên. Ôn Toa, Thẩm Việt cũng có chút bất ngờ. Ôn Toa cười rất tươi. Tôi nghe nói cậu về nước Z cứ nghĩ không có cơ hội gặp mặt, không ngờ lại gặp nhanh như vậy. Ôn Toa là người nước A, hai người giao tiếp bằng tiếng nước A. Thẩm Việt vừa hàn huyên vừa không quên chính sự, hai người nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Tháp Liệt Nhân đang nói chuyện với một vị giám đốc bên đó, nhìn hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, vị giám đốc kia còn tưởng mình nói sai gì đó, đứng hình tại chỗ. Nửa sau, Tháp Liệt Nhân gần như không nói chuyện, khi lãnh đạo giới thiệu, vị giám đốc Ôn Toa muốn bắt chuyện với Tháp Liệt Nhân nhưng rõ ràng bị khí chất u ám của đối phương làm cho e sợ. Trong lòng bất giác tràn đầy sự đồng cảm với Thẩm Việt. Lúc sắp về Ôn Toa còn lén kéo tay Thẩm Việt. Thẩm Việt, vị tổng giám đốc của các cậu chắc khó ở chung nhỉ. Trước đây đội ngũ bên này rất muốn mời cậu về, có nhiều vị trí tốt chờ cậu, tại sao lại nhất định phải về nước Z vậy? Thẩm Việt cười nói, thật ra thì cũng ổn, thậm chí còn có chút đáng yêu. Ôn Toa liếc nhìn sắc mặt càng thêm u ám của Tháp Liệt Nhân, ra vẻ không dám gật bừa. Lúc trở về nhà máy đã sắp xếp tài xế riêng cho hai người. Ôn Toa đưa cho Thẩm Việt một đôi găng tay mới qua cửa sổ xe. Thẩm Việt, nhớ liên lạc trên điện thoại nhé. Thẩm Việt nhận lấy găng tay, cười nói. Sẽ mà, Tháp Liệt Nhân nhìn chằm chằm đôi găng tay còn nguyên trong tay cậu, cả người thực sự đều bực bội. Thẩm Việt không vội đeo vào, đặt đôi găng tay sang một bên. Tháp liệt nhân chỉ thờ ơ nhìn, cũng không hỏi. Dù đã bật sưởi, áp suất trong xe lại thấp và lạnh một cách khó hiểu. Tài xế theo địa chỉ tháp liệt nhân đưa, chờ hai người về chỗ ở, quãng đường mất 2 tiếng. Cả hai đều mệt mỏi, không nói gì trên đường. Đến nơi đã là 8-9 giờ tối, đây là một căn biệt thự kiểu Âu. Khi xuống xe, Thẩm Việt mang găng tay xuống nhưng không đeo, cũng không xé bao bì. Tại sao không đeo? Giọng tháp liệt nhân rất lạnh. Đây đã là nỗ lực lớn nhất của anh để kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Thẩm Việt suy nghĩ một chút, chỉ bằng một loại trực giác, nếu mình đeo đôi găng tay ôn toa tặng, tháp liệt nhân chắc sẽ mạnh tay tháo đôi găng tay hắn tặng cho mình ra và ném trả lại. Kỳ lạ là tại sao trong đầu lại có hình ảnh này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên những lời này không thể nói ra, vì vậy Thẩm Việt đành nói. Không thích găng tay ra lắm. Tháp liệt nhân nhìn chằm chằm Thẩm Việt, lại là ánh mắt đó, con người sâu thẳm, màu sắc đậm đặc như muốn hút người vào. Biệt thự đã có người dọn dẹp trước, công ty bên đó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, có người giúp việc, tuy có chút vắng vẻ nhưng ít nhất thoải mái hơn khách sạn. Tháp liệt nhân ngủ ở phòng ngủ chính, Thẩm Việt ở phòng khách. Hệ thống sưởi bật rất đủ, suốt quãng đường đi lại, gần như không ngủ ngon giấc. Thẩm Việt tắm rửa qua loa vừa đặt lưng xuống đã ngủ. Tháp liệt nhân thì không thể ngủ được. Anh lấy một chiếc áo khoác màu xám từ hành lý. Chính là chiếc áo mà Thẩm Việt đã để quên trên xe anh trước đó, cùng với chiếc áo khoác và khăn quàng cổ trên giá treo đồ ném tất cả lên giường. Sau đó, anh cũng nằm vào đắp chăn lên, lúc này mới ngủ thiếp đi. Sáng sớm 7 giờ, Thẩm Việt đúng giờ tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi càng dày, xem ra hôm nay vẫn rất lạnh. Tháp liệt nhân vẫn chưa ra khỏi phòng. Thẩm Việt cũng không để ý cho đến khi cậu ăn xong bữa sáng, vị sếp cuồng công việc này vẫn không có động tĩnh. Theo lịch trình hôm nay, 9 giờ đã phải khởi hành. Thẩm Việt có một dự cảm không lành, quả nhiên tháp liệt nhân bị sốt. Gõ cửa không thấy ai trả lời, Thẩm Việt tự mình đẩy cửa vào. Sắc mặt người trên giường vừa nhìn đã biết là bị ốm. Có lẽ là do cảm lạnh khi xuống máy bay ngày hôm qua. Thẩm Việt tìm thuốc hạ sốt trong hành lý của mình. Tháp liệt nhân lơ mơ được Thẩm Việt đỡ dậy, tự tay đốt thuốc. Thẩm Việt vừa đặt cốc xuống đột nhiên cơ thể bị người ôm lấy, thân hình nóng bỏng dán vào lòng cậu, mái tóc vàng quấn lấy hai tay và ngực. Thẩm Việt cứng đờ ngồi ở mép giường. Cậu nên may mắn là khi tháp liệt nhân bị ốm không tỏa ra cái loại tin tức tố quyến rũ đó. Nếu không, Thẩm Việt chắc chắn không thể ngồi yên như vậy. Hơi thở của người trong lòng từ dồn dập dần trở nên đều đặn, xem ra đã ngủ rồi. Nhìn mái tóc vàng óng đang xõa ra, Thẩm Việt theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại đúng như bản thân dự đoán. Khi cậu nhận ra thì đã vuốt vuốt 3-4 lần rồi, cái đầu trong lòng vẫn không hề phản đối. Thẩm Việt sờ trán anh một lần nữa, vẫn còn nóng. Cứ thế này sẽ bị cảm lạnh mất, dù đang ốm nhưng sức của một alpha vẫn rất lớn. Thẩm Việt dùng sức gỡ tay tháp liệt nhân ra, đặt anh nằm lại trên giường rồi đắp chăn. Tháp liệt nhân lại rúc sát vào, hai tay ôm lấy cậu thật chặt, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ tủi thân. Không cần, muốn ôm cơ, cách chương.